Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 148, hủy diệt Hắc Ám Chi Thần. Hạ, tại Hắc, Kim, Xanh, Bạch, Ngân, Hồng sáu đại linh hồn vây công bên dưới. Hắc Ám Chi Thần phòng ngự sụp đổ. Hắn liên tục hướng chúng linh hồn phát ra cầu xin tha thứ tin tức. Nhưng lúc này ai lại biết bỏ qua cho hắn đâu. Lục sắc linh hồn đem hắn linh hồn trọn vẹn hủy diệt. Sinh mệnh lạc ấn tại địa hỏa thần long linh hồn chi hỏa tác dụng dưới trọn vẹn biến mất. Đường đường ma huyễn tinh đã từng cường đại nhất siêu thần cấp thánh thú hắc ám chi thần. Vậy mà chết tại thiên ngân trong thân thể. Linh hồn của hắn chủ yếu chia làm ba bộ phận, phân biệt bị La Già, Thiên Ngân cùng May Lai linh hồn đồng hóa, ý thức theo sinh mệnh lạc ấn biến mất mà triệt để kết thúc. Sáu đại linh hồn cũng không có bởi vì hắc ám chi thần tiêu diệt mà rút lui khỏi. Bọn hắn đồng thời tại Thiên Ngân trong đầu vì hắn trọng kiến ý thức chi biển. Tại cái khác năm cái linh hồn tác dụng dưới. Thiên Ngân ý niệm bên trong bi thương bị từ từ vuốt lên. Màu vàng kim nhạt ý thức chi biển một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Thiên Ngân ý thức tại ý thức chi biển bên trong tỉnh táo lại. Tại hạo hãn vô biên hải dương màu vàng kim nhạt bên trong. Hắn thấy được Lam Lam, thấy được mặt đờ đẫn La Già, cùng với thân thể trong suốt May Lai. Ngân quang lấp lóe tinh ngân cùng màu đỏ nhạt hỏa diễm bao trùm địa hỏa thần long. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Thiên Ngân ý thức vẫn như cũ tràn đầy thống khổ. Phụ mẫu cùng bằng hữu chết. Đôi hắn kích thích quá lớn. May Lai nhu nhu nhất tiếu. Nói, chủ nhân, ta muốn trước trở về. Khoảng cách quá xa, ta đã nhanh không khống chế được linh hồn của mình. Ngươi nhất định phải khá bảo trọng. Vì Lam Lam, vì yêu ngươi người. Vậy, cũng vì ta. Thân ảnh màu đen theo hơi mờ trạng thái dần dần giải thoát. Phiêu tán tại ý thức chi biển bên trong. Lam Lam trong mắt chợt lóe sáng. Nhìn về phía một bên địa hỏa thần long. Hắc ám chi thần chui vào thiên ngân địa thân thể không có. Ý tốt, ta nghĩ. Ngươi cùng ý nghĩ của hắn cũng kém không nhiều đi. Địa hỏa thần long giật nảy mình. Chặn lại nói. Không có. Không có. Ta làm sao lại giống cái kia hèn hạ ra hỏa sao? Nếu như ta là nghĩ như vậy. Như thế nào lại cứu thiên ngân? Lam Lam hừ một tiếng. Nói. Nếu như ngươi không phải nghĩ như vậy. Lấy năng lực của ngươi. Hẳn là đã sớm ra đây cùng hắc ám chi thần đối kháng. Ngươi vì cái gì sớm không ra đến? Chờ chúng ta xác lập thắng thế, mới chậm rãi đến kết thúc công việc. Ta nghĩ, tại hủy diệt hắc ám chi thần to lớn địa sinh mệnh lạc ấn lúc. Ngươi đạt được không ít chỗ tốt đi. Địa hỏa thần long bị Lam Lam nói á khẩu không trả lời được. Cầu viện hướng Thiên Ngân nói. Thiên Ngân. Chúng ta là bằng hữu, ta làm sao lại hại ngươi đây? Ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta a. Thiên Ngân lạnh nhạt nói. Được rồi, Lam Lam, cơ hội như vậy về sau sẽ không đi xuất hiện. Huống chi, lúc trước địa hỏa thần long đã từng trợ giúp chúng ta chống cự qua minh giáo chiến hạm. Cũng coi như đã cứu chúng ta một lần. Địa hỏa, ta đáp ứng ngươi, sau này có cơ hội lúc. Nhất định cấp ngươi tìm một cái tốt thân thể. Nhưng là, nếu như ngươi có cái gì ý đồ bất chính, cũng đừng trách ta vô tình. Địa hỏa thần long vội vàng cười làm lành nói. Đương nhiên, kia là đương nhiên. Hắc ám chi thần linh hồn cùng sinh mệnh lạc ấn đều đã biến mất. Nhưng hắn năng lượng vẫn còn. Chỉ cần ngươi đem hắn địa hắc ám dị năng tất cả đều thu về chính mình dùng. Muốn đối phó ta còn không dễ dàng sao? Ta nhất định sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Ta cũng đi về trước. Về sau dùng lấy ta lúc. Cứ việc nói. Hồng quang lóe lên. Địa hỏa thần long linh hồn lặng lẽ mà qua. Lam Lam than nhẹ một tiếng. Nói. Thiên Ngân. Bá phụ. bá mẫu chết chúng ta đều rất khó chịu, nhưng là, ngươi phải kiên cường đứng dậy a. Chính như May Lai nói, ngươi cũng không cô đơn, ngươi còn có chúng ta. Thiên Ngân mặt không thay đổi điểm gật đầu, nói, Lam Lam, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết lại. Nhớ kỹ ngươi trước kia đã nói sao? Nếu như ta chọn rời đi, ngươi cũng biết theo ta rời khỏi sao? Lam Lam chấn động trong lòng, nàng đã hiểu Thiên Ngân ý tứ. Ngươi đã quyết định sao? Thiên Ngân kiên định điểm gật đầu. Lam Lam nhu hòa nhất tiếu, linh hồn của nàng quấn lên Thiên Ngân, ấm áp an ủi cái kia thủng trăm ngàn lỗ tâm linh. Ngươi ở đâu? Ta ở đâu? Bạch quang lóe lên, Lam Lam cũng rút ra linh hồn của mình. Tinh Ngân thở dài một hơi, nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Thiên Ngân, ngươi cái tên này cần phải chú ý một chút. Ngươi thương tâm như vậy, liên đới ta cũng phải khó chịu chết rồi. Đừng quên, không riêng gì ngươi kia hai cái tình nhân cùng sinh mệnh của ngươi cùng một nhịp thở. Còn có ngươi huynh đệ ta nha, ta cũng đi. Ngân quang hiện lên, Tinh Ngân linh hồn cũng trở về tới thân thể của mình trong ý thức. Linh hồn, ý thức chi biển bên trong, chỉ còn lại có Thiên Ngân, Tinh Ngân cùng La Già. Thiên Ngân ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ngốc trệ chi sắc La Già, tâm bên trong tràn đầy thương tiếc. Thật xin lỗi, La Già, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá chịu không nổi đả kích? Ngươi yên tâm. Coi như lại khổ sở, ta về sau cũng biết kiên cường sống sót. Ta nghĩ, đây cũng là chết đi phụ mẫu cùng các bằng hữu ý nguyện. Ta nhất định sẽ trở thành 81 cấp hắc ám dị năng giả. Một lần nữa bốc cháy lên ngươi địa sinh mệnh chi hỏa. Để ngươi là linh hồn khôi phục ý thức, ngươi vì ta mà chết, ta sẽ không cô phụ ngươi kia một mảnh khổ tâm. La Già kia lam sắc địa thân ảnh nhìn rất là nhỏ yếu. Bất thình lình, nàng hơi lắc người, lại phân ra một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, Thiên Ngân không khỏi ngây dại, bởi vì kia lại là Tuyết Mai a. Tuyết Mai, Tuyết Mai, ngươi làm sao lại tại La Già trong linh hồn? Tuyết Mai linh hồn hiện ra màu đỏ nhạt, lóng lánh quang mang nhàn nhạt, chỉ bất quá cùng La Già một dạng bộ dáng của nàng cũng là ngơ ngác. Hiển nhiên không có bất kỳ ý thức nào. Thiên Ngân bất thình lình minh bạch. Là La Già, nhất định là La Già tại Tuyết Mai thời điểm chết dùng linh hồn của mình bảo lưu lại nàng linh hồn. Cùng sinh mệnh lạc ấn. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có Tuyết Mai một cái đâu? Vì cái gì La Già mất đi ý thức linh hồn chọn Tuyết Mai đâu? Thiên Ngân làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng là, chí ít hiện tại Tuyết Mai còn không có hoàn toàn tử vong. Nói không chừng, đường chính mình hắc ám dị năng đạt tới 81 cấp lúc. Có thể liền nàng cũng cùng một chỗ phục sinh đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân âm u đầy tử khí tâm cuối cùng tại có một phút sinh khí. La Già linh hồn là không có ý thức, Thiên Ngân cha nuôi mẫu thời điểm chết. Tại Thiên Ngân cực độ trong bi thương, dẫn động La Già linh hồn, từng nỗ lực bảo lưu lại bọn hắn sinh mệnh lạc ấn cùng linh hồn. Nhưng là, tại Minh Giáo nhiều ngày tra tấn bên dưới, Thiên Ngân cha nuôi mẫu bất luận thân thể vẫn là tinh thần, đều đã cực độ suy yếu. La Già tịnh không thành công, Liên Na cũng là tình huống giống nhau. Mà Damon cùng Tuyết Ân bởi vì tịnh không có tiếp xúc đến Thiên Ngân thân thể. Cơ hội bỏ qua, chỉ có Tuyết Mai. Tuyết Mai bởi vì có được hỏa hệ dị năng, tình huống thân thể đối lập tốt hơn. Đặc biệt là cuối cùng chết trong ngực Thiên Ngân lúc. Thiên Ngân dị thường mãnh liệt địa bi thương lần nữa cực lớn kích động La Già kia mất đi ý thức. Linh hồn. Miễn cưỡng đem Tuyết Mai sinh mệnh lạc ấn cùng linh hồn hấp nhập. Không có đồng hóa, tạo thành cùng tồn tại thái độ. La Già linh hồn mặc dù tại Aram thần điện lúc tăng cường rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thu lấy một cái linh hồn tiến vào Thiên Ngân thể nội năng lực, mà Tuyết Mai, tác thành cái này may mắn. La già, cảm ơn ngươi, ngươi luôn luôn đang giúp ta. Dù cho đã vì ta bỏ ra sinh mệnh, ngươi mất đi ý thức linh hồn vẫn tại giúp ta. Ngươi để ta làm sao cảm tạ ngươi cho phải đây? Chờ ngươi phục sinh về sau, ta nhất định vĩnh viễn đem ngươi kéo tại bên người. Giống Lam Lam tự địa, không rời đi ta nửa bước, ta sẽ cẩn thận che chở ngươi, bảo hộ ngươi, cũng không tiếp tục để ngươi nhận bất luận cái gì thương tổn. La già là linh hồn tựa hồ nghe đã hiểu Thiên Ngân, vô thần đôi mắt rất nhỏ chuyển động một lần. Lam quang thu liễm, kéo lấy hồng quang bao khỏa bên trong Tuyết Mai lặng yên mà đi. Mo cùng Quang Minh đều đang nóng nảy cùng đợi. Thiên Ngân đầu không ngừng tản ra các loại quang mang dùng hai vị thẩm phán giả trao mày. Loại tình huống này bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên gặp được. Căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Từng đạo quang mang dần dần biến mất. Thiên Ngân địa thân thể theo có chút run rẩy chuyển thành yên bình. Sắc mặt cũng dần dần biến được bình thường. Bạch quang thu liễm, Lam Lam giơ lên dán tại Thiên Ngân chỗ ngực Aram thần trượng. Thở dài một hơi mở ra nàng cặp kia sáng ngời mắt to. Nếu như không phải Aram thần trượng tác dụng, tinh thần của nàng thể căn bản không có khả năng tiến vào Thiên Ngân thể nội. Lúc trước, cũng chính là nàng thủy thần chi lực tiêu hao hắc ám chi thần nhiều nhất năng lượng. Mò lo lắng hỏi, Lam Lam, Thiên Ngân thế nào? Lam Lam nói, đã không sao, lúc trước kia khống chế thân thể của hắn lực lượng là bắt nguồn từ ma huyễn tinh lên một cái hắc ám sinh vật. Vừa rồi chúng ta đã liên thủ đem kia hắc ám sinh vật sinh mệnh lạc ấn cùng linh hồn trọn vẹn hủy diệt, về sau hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. Đoán chừng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thiên Ngân liền sẽ tỉnh táo lại. Để chính hắn hướng các ngươi giải thích đi. Ta cũng không rõ lắm trong cơ thể hắn cái này linh hồn tình huống cụ thể. Tinh thần tiêu hao làm Lam Lam tỏ ra rất dã rời, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân bạch quang lấp lóe, khôi phục chính mình năng lực. Quang Minh cùng Mo liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Thiên Ngân là thân nhân của bọn hắn, nhưng là nếu như hắn có được cường đại hắc ám dị năng, cuối cùng Quang Minh bọn hắn cũng chỉ có thể đem hắn lực lượng phong ấn. Mo người nhẹ nhàng tới Thiên Ngân bên cạnh, không gian hệ dị năng như tơ mạng kiểu cẩn thận khoác lên thân thể của hắn. Hướng Quang Minh nói, chúng ta trước về địa cầu rồi nói sau. Thiên Ngân lần này nhận thương tổn quá lớn, yêu cầu hào hào điều dưỡng một trận. Địa cầu tương đối thích hợp hắn. Quang Minh điểm gật đầu. Đám người một lần nữa đạp lên Mo chiến hạm, tại cao tốc bên trong rời khỏi bản điền tinh, mà Quang Minh chiến hạm tác lưu tại nơi này, lấy cung thánh rượu tiểu đội thành viên nhóm hoàn thành nhiệm vụ sau sử dụng. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân linh hồn cuối cùng tại trọn vẹn quy vị, ý niệm tràn ngập đại não, khống chế mí mắt chậm rãi mở ra. Phòng bên trong có chút tối tăm, cửa chớp khép lại được, tựa hồ là sợ ngoại giới địa ánh sáng ảnh hưởng đến Thiên Ngân địa ngủ. Thiên Ngân ngưng mắt nội thị, lúc này trong cơ thể hắn tình huống phi thường hỗn loạn, trong đầu địa không gian hệ dị năng tới không có cái gì, ngực vũ trụ khí cũng coi như ổn định, nhưng là tại Đan Tanaka hắc ám dị năng lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì hắc ám chi thần linh hồn cùng sinh mệnh lạc ấn bị tiêu diệt, lần này có thể tiện nghi Thiên Ngân, đại lượng hắc ám dị năng ngưng lại tại Đan Tanaka, vô chủ năng lượng lấy Thiên Ngân nguyên bản hắc ám dị năng làm trung tâm, đang chậm rãi vận chuyển. Nếu như không phải kia nhỏ bé hắc ám tinh thể, chỉ sợ Thiên Ngân thân thể đã sớm xuất hiện vấn đề, bị hắc ám dị năng ăn mòn mà chết. Hắc ám chi thần chẳng những lưu lại chính mình toàn bộ năng lực, đồng thời linh hồn của hắn phân biệt bị Thiên Ngân, La Già cùng May Lai đồng hóa, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, tại chữ chỗ sâu trong óc hình như nhiều thứ gì, thế nhưng là lại bắt không được cái loại cảm giác này. Hắc ám dị năng đại lượng chữ hàng, hiện tại còn nói không rõ đối Thiên Ngân là tốt là xấu. Dù sao, những năng lượng này hắn còn không có thu nhận, một khi nhận ngoại giới kích động, rất dễ dàng bất thình lình bạo phát. Hơn nữa, bởi vì thể nội năng lượng bất bình hoành, Thiên Ngân đã mất đi sử dụng thiên ma biến năng lực. Cho nên, ấn lẽ thường tới nói, Thiên Ngân hiện tại đứng đầu nên làm, liền là tìm kiếm một chỗ yên tĩnh hào hào tu luyện. Trước đem hắc ám chi thần lưu lại năng lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chí ít thể đạt tới hắc ám thẩm phán giả trở lên năng lực. Lại nghĩ biện pháp đề cao mình không gian hệ dị năng. Hoặc là đi qua vũ trụ khí, đối hai loại dị năng tiến hành chuyển hóa, để bọn chúng hướng tới cân bằng, tốt lại dùng thiên ma biến. Nhưng là, Thiên Ngân hiện tại có dạng này tâm tình sao? Tỉnh táo lại, hắn vẫn như cũ có chút ngẩn người. Trong mắt thần quang ảm đạm, nhìn trần nhà, phụ mẫu, đây mần, tuyết ân, liên na cùng có khả năng phục sinh tuyết mai. Mỗi một thân ảnh đều là như vậy tỉnh táo. Nếu như điện ảnh một loại không ngừng tại Thiên Ngân trong đầu hiện lên, Thiên Ngân muốn tóm lấy bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không được. A, chủ nhân, ngươi lúc nào tỉnh, ngươi tại sao không nói chuyện? Mày lại ngạc nhiên thanh âm vang lên. Nàng một mực tại Thiên Ngân bên cạnh thủ hộ lấy, bởi vì thời gian quá dài, vừa rồi trong lúc vô tình ngủ thiếp đi. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ, Thiên Ngân thanh tỉnh lúc sinh ra sóng não vẫn là dẫn dắt tới linh hồn của nàng. Vừa tỉnh dậy phát hiện Thiên Ngân đã mở to mắt, tức khắc đại hỉ, vội vàng mở miệng đặt câu hỏi. Thiên Ngân không có lên tiếng, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt mê ly, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nghĩ tới phụ mẫu 20 năm dưỡng dục tri ân, hắn làm sao có thể không bi thương đâu. May lai nắm lấy Thiên Ngân tay. Chủ nhân, ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Nhìn thấy Thiên Ngân rơi lệ, may lai vành mắt cũng đỏ lên. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, ta không sao. Kỳ thật, ta đã sớm có thể tỉnh lại, chỉ là không nguyện ý mặt đối hiện thực mà thôi. Hiện tại nếu tỉnh, ta liền sẽ sống thật khỏe. Lại khổ sở có cái gì hữu dụng? Ta phụ mẫu cùng các bằng hữu cũng vô pháp phục sinh. Nhưng là, bọn hắn sẽ không bạch bạch đánh đổi mạng sống. Minh giáo, tiểu cước chậu tộc, không đem các ngươi triệt để hủy diệt, ta tuyệt không bỏ qua. Vừa nói, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem ngồi tại bên giường, khuôn mặt tiểu tụy may lai, trong lòng dâng lên một tia thương yêu, khẽ vuốt nàng gò má trắng nõn. Ta mê man bao lâu? May lai ngồi tới Thiên Ngân bên cạnh, dựa vào trong ngực hắn, nói, đã có 6 ngày, làm làm lúc đầu cũng vẫn luôn thủ hộ tại nơi này. 2 ngày này ta nhìn nàng tinh thần thực sự tiêu hao quá lớn. Sáng sớm mới vừa để nàng về nghỉ ngơi, nàng nói buổi chiều đến đổi ta, hiện tại là giữa trưa. Chủ nhân, ngươi có đói bụng không? Ta trước đi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Được chứ? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không cần, tinh thần của ta khôi phục, cái khác cũng không có việc gì, chỉ là bởi vì ngủ quá lâu mà có chút choáng. Vừa nói, hắn mở ra túi không gian, lấy ra một bình cao cấp dịch dinh dưỡng rót vào trong bụng. Khác hẳn với thường nhân kinh mạch lấy tốc độ cực nhanh hấp thu dịch dinh dưỡng bên trong năng lượng, bổ sung Thiên Ngân thân thể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.